Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1852, giống nhau thủ pháp tống đầu gỗ cùng thiên đế. Góc chuyện audio.com, Bạch Tiền Bối phân thân, cái gì? Cho dù là nghi ngờ câu hỏi, Bạch Tiền Bối phân thân đường dây riêng vẫn như cũ nhẹ nhàng. Không có việc gì, ta liền tùy ý giống một cúng họng. Tống Thư Hàng cười hắc hắc hỏi, Bạch Tiền Bối, cái hộp nhỏ này có cái gì chỗ đặc thù sao? Cả cái Nam Thu tự bên trong có thể bị Bạch Tiền Bối coi trọng bảo vật lại nhưng chỉ có một cái hộp. Xem ra năm đó, Nam Thu tự, từ viễn cổ thiên đình bên trong rơi xuống trước bảo vật đều tại Nam Phương Đại Đế trên người mình. Lại hoặc là tại Nam Thu tự rơi xuống thời điểm, bảo vật đều rơi rỗng. Biết Nam Thu tự bên trong không bảo vật lúc Tống Thư Hàng trong lòng có chút thất lạc. Bất quá, nghe được Bạch Tiền Bối giới thiệu cái hộp này có được. Thời gian, pháp tắc lúc sự chú ý của hắn điểm lập tức liền khóa chặt cái này hộp tác dụng. Viễn cổ thiên đình, thiên đế, am hiểu chính là đặc thù nhất thời gian pháp tắc chơi đặc biệt trượt. Bảo vật này có thể hay không cùng thiên đế có quan hệ. Từ trước mắt đến xem, hắn phải cùng ngươi thời gian thành cùng loại có được. Gia tốc cùng, giảm tốc độ, hai loại hiệu quả, Bạch Tiền Bối phân thân thanh âm truyền lại đến Tống Thư Hàng trong tai. Bất quá thể tích của nó tương đối nhỏ, ta dùng thần thức thăm dò nó nội bộ không gian, chỉ có ngươi thời gian thành một cái phòng lớn nhỏ. Chính là cái này, Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên, ta muốn chính là cái này a, Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối, thể tích nhỏ, có phải hay không đại biểu cho nó tiêu hao cũng tương đối nhỏ? Tống Thư Hàng nhanh chóng hỏi, vậy dĩ nhiên, Bạch Tiền Bối phân thân trả lời, muốn chính là cái này, Tống Thư Hàng nhanh chóng trả lời. Bạch Tiền Bối, chúng ta bây giờ muốn chính là cái này, kho thiên kiếp món ăn này bên trong, 2 tấn 3 lôi kiếp chế tác thành nguyên liệu nấu ăn về sau, cần 1 tháng làm lạnh ngưng kết thời gian. Chúng ta cần cái này thời gian bảo hạp, Bạch Tiền Bối phân thân, lôi kiếp nguyên liệu nấu ăn đã chế tác hoàn thành sao? Thất Tu Tiền Bối đã chuẩn bị đưa chúng nó mang đến dùng lò luyện đan luyện chế một lần. Đây là sau cùng chương trình, luyện chế xong, chỉ cần lại làm lạnh 1 tháng thời gian liền có thể thành. Tống Thư Hàng trả lời. Được các ngươi trước đem luyện chế lôi kiếp ta cùng A Thập Lục cùng nhau nghiên cứu bên dưới cái này thời gian hộp như thế nào sử dụng. Đến lúc đó, ngươi trực tiếp đem luyện chế xong lôi kiếp đưa vào. Bạch Tiền Bối phân thân trả lời, Tô Thị A Thập Lục phía sau, Bạch Long nổi lên. Nàng và Xích Tiêu Kiếm vỏ kiếm Quy Tiền Bối cùng một chỗ tụ tại cái kia. Thời gian hộp, bên cạnh, Khôi Lỗi Tiên Tử cùng Sở Các chủ ý thức theo sát phía sau, Tạo Hóa Tiên Tử cùng Công Đức Xà Mỹ Nhân Lần. Thông Nương cùng Tô Không Vân đứng ở nhất cạnh ngoài, cái này thời gian hộp ta trước kia vậy mà đều chưa thấy qua. Quỳ Tiền Bối nói, hắn trước kia cũng đi theo Bắc Phương Đại Đế tới qua mấy lần Nam Thu tự chủ điện nhưng chưa bao giờ gặp qua cái này thời gian hộp. Nam Phương Đại Đế cùng Thiên Đế quan hệ giữa mật thiết nhất, hắn trong chủ điện có giấu một kiện thời gian pháp khí cũng không hiếm lạ. Khôi Lỗi Tiên Tử dùng thanh âm giống như máy móc nói. Sự tình dính đến viễn cổ thiên đình, liền xem như bình thường không yêu nói chuyện nàng, cũng không nhịn được phát biểu. Công Đức Xà Mỹ Nhân tại thời gian hộp bên cạnh dạo qua một vòng, lắc đầu. Tạo Hóa Tiên Tử cùng nhốt tại hộp bên cạnh xoay quanh, nhún vai. Góc chuyện audio.com, ta phát hiện, phía trên này dính đến thời gian pháp tắc trận pháp. Cùng Tống Thư Hàng, thời gian thành, rất tương tự, Xích Tiêu Kiếm vỏ kiếm lên tiếng nói, Bạch Tiền Bối phân thân nhẹ gật đầu. Không chỉ có là trận pháp còn có trong đó thời gian pháp tắc cùng thời gian thành không có sai biệt. Uốn nắn, là ta thời gian thành, Sở Các chủ thanh âm xa xa truyền tới. Mặc dù là mượn tống đầu gỗ lưu lại bảo vật nhưng thời gian thành là Sở Các chủ tạo dựng lên, là đồ đạc của nàng. Dứt lời, Sở Các chủ thanh âm lần nữa truyền tới. Thông Nương, thân thể của ngươi có thể ta mượn dùng một chút. Cái này, Nam Thu Tử, có trở ngại ngại thần thức cùng tinh thần đi qua thần trí của ta truyền lại đến trong chủ điện tiêu hao rất lớn. Không có vấn đề, Thông Nương trả lời, ở tại hạch tâm thế giới lúc mỗi lần múc nước tưới cây lúc nàng đều sẽ cùng Sở Các chủ gặp nhau. Nàng đã sớm cùng Sở Các chủ thân quen, chỉ thấy Thông Nương chạy không ý thức của mình, đồng thời, nàng hiện ra hình người hình thái, màu xanh lá đôi ngựa thiếp thân sườn xám, nóng bỏng dáng người. Thông Nương ngươi lại là ngũ phẩm đại yêu. Tô Không Vân kinh ngạc nói, vốn cho là Thông Nương giống như hắn chỉ là tam phẩm cảnh giới, không nghĩ tới đối phương là có thể hóa hình đại yêu. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thực vật hệ đại yêu hóa hình, rất muốn sờ sờ Thông Nương mầm nhọn. Thông Nương không có trả lời vấn đề của hắn, lúc này tại phía xa hoạt tiền trong ao Sở Các chủ thông qua bí pháp đem thần trí của mình cùng ý chí hạ xuống Thông Nương thân thể bên trong. Thông nương thân thể cực kỳ tinh khiết, chỉ cần nàng bản thân không chống cự, sở các chủ thông qua bí pháp, trong thời gian ngắn có thể hoàn toàn khống chế thân thể của nàng. Cái này kỳ thật chính là cùng loại, tỉnh thần nhập thân, pháp thuật ứng dụng, sở các chủ mượn dùng thông nương thân thể, chờ nàng trở về sau, chịu đến nàng cường đại thần thức cùng tinh thần lực kích thích thông nương tinh thần lực cùng thể chất đều có thể tăng cường rất nhiều. Đối với các nàng tới nói, đây là đôi bên cùng có lợi sự. Thông nương sở các chủ tiến lên một bước đi vào cái hộp nhỏ bên cạnh. Nàng và bạch tiền bối phân thân đồng dạng, ngồi xổm ở thời gian hộp trước tinh tế nghiên cứu. Sau một lúc lâu, sở các chủ xác định nói, không sai, cùng thời gian thành thủ pháp giống như đúc. Liền pháp tắc khí tức cũng cơ hồ không khác biệt, ta thời gian thành là dựa theo cái kia đầu gỗ lưu lại bảo vật mở rộng mà thành. Trận pháp cùng thủ pháp đều xuất từ tống đầu gỗ tự tay chế tác món kia bảo vật. Nhưng cái này hộp là thiên đế tác phẩm, khôi lỗi tiên tử đưa tay chỉ hướng hộp một góc. Nơi đó có một cái nho nhỏ tiêu ký, đây là thiên đế ấn ký. Thiên đế tác phẩm, Tô Không Vân vươn tay ra, ta có thể sờ hắn sao? Tô Thị A Thập Lục, không có vấn đề, nhưng không nên mở ra hắn. Bạch tiền bối phân thân nói, Tô Không Vân thận trọng đưa tay tại trên cái hộp sờ soạng mấy lần. Đây là hắn đời này sờ qua cao cấp nhất vật phẩm A, đây chính là cùng. Nho gia thánh nhân, tịnh xưng đại nhân vật, thiên đế, luyện chế đồ vật, lần này về Tô Thị tộc địa về sau, quang hôm nay gặp gỡ, hắn liền có thể thổi một năm. Tống đầu gỗ cùng thiên đế sử dụng cùng một khoản thủ pháp. Giữa bọn hắn chẳng lẽ có cái gì không thể cho ai biết quan hệ? Quỳ tiền bối nghi hoặc hỏi, trời mới biết, Bạch Long tỉ tỉ cười lạnh nói, góc chuyện audio.com. Đang nhìn đến mấy tháng trước thiên đế lấy nữ tử chi thân phục sinh về sau, Bạch Long tỉ tỉ vừa nghe đến. Tống đầu gỗ, thiên đế, chủ đề, liền khống chế không nổi bản thân cười lạnh. Thiên đế, không phải chỉ một nhiệm kỳ đúng không? Bạch tiền bối phân thân lên tiếng nói. Hắn nhớ kỹ, đồng quái tiên sư từng tại quần bên trong phát qua thần bí đảo bên trên, cũ mới thiên đế một màn. Nếu như nói thiên đế có mấy đảm nhiệm, vậy các ngươi trong miệng tống đầu gỗ. Có thể hay không làm qua một đoạn thời gian thiên đế? Bạch tiền bối phân thân lớn gan suy đoán nói. Tống đầu gỗ cùng thiên đế ở giữa nắm giữ lấy đồng dạng thủ pháp cùng pháp tắc có phải hay không là giữa bọn hắn, có nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối truyền thừa. Dạo này công việc bận rộn nên áp trương hơi thất thường anh em thông cảm. Có một vấn đề muốn nói rõ, 2 năm rồi, ngày nào mở máy lên thì việc đầu tiên ta làm cũng là CV chuyện này. Nếu có trương, nó là một thói quen của ta rồi nên không có chuyện ta drop đâu khỏi phải nghĩ. Vậy nên, có Nguyệt Phiếu vốt mạnh tay nên, tháng trước tí nữa rớt khỏi top 10A cách trương.